Chương 59, tái kiến sẹo. Chương 59, tái kiến sẹo. Ạ Cảm không chỉ một lần hỏi mình, chính mình đang vì đế quốc làm việc, làm đế quốc giám sát, nhưng đúng là vì nhân dân sao? Tuy rằng Na Nở Dê không muốn suy nghĩ, Cu Nở Dê không muốn đi điều tra mỗi một cái bị Na Nở Dê ám sát người tư liệu. Tuy rằng Na Nở Dê chỉ là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ, cẩn thận tỉ mỉ ám sát. Nhưng Na Nở Dê như trước là rõ ràng người nàng giết, còn đang vì đế quốc nặng nề thuế má, thống khổ nhân dân phân ưu, người nàng giết, thậm chí đem chính mình tài sản toàn bộ tỏa ra cho người nghèo. Cu Nở Dê bởi vậy không cách nào hối lộ thủ trưởng, cùng thủ trưởng trở mặt, cuối cùng bị chấp hành ám sát. Sẽ ở đó một bên, nay một bộ nằm ở nơi đó thi thể, trong tay còn cầm một phần thỉnh cầu vì nhân dân hạ thấp thuế má bản ấu. Mà hắn bị xếp vào ám sát danh sách, vẹn vẹn là bởi vì hắn không muốn phục tùng đại thần đoán sủ tổ mà thôi. Tất cả những thứ này, Na Nở Dê đều biết, nhưng nàng lúc này thân phận, chỉ là ám sát giả, chỉ là đế quốc ám sát giả, Na Nở Dê chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ. Cho nên nàng nhịn xuống, không muốn suy nghĩ, chỉ là không ngừng mà giết chóc. Một trái tim, treo ở hắc ám biên giới. Bất quá, ở Na Nở Dê này gần như chìm vào hắc ám bên trong tâm, nhưng có một chút ánh sáng, vĩnh hằng huyền trụ này trái tim, không cho nó rơi rụng. Đó là cụ dồn bóng người, đó là cụ dồn khuôn mặt tươi cười, đó là cụ dồn mỗi một cái động tác. Ngoài ra, còn có một cái khác, rất nhạt, nhưng cứ việc Gạ Cảm hết sức đi quên, hết sức đi không nghĩ, vẫn như cũ chôn giấu trong lòng nàng bóng người, đó là Lữ Trác. Lữ Trác mỗi lần một câu nói, cũng làm cho trái tim của nàng run rẩy. Hơn nữa cụ dồn, Na Nở Dê cảm thấy, cho dù như thế tiếp tục giết, cụ Nở Dê không đáng kể. Thậm chí Na Nở Dê không muốn để ý tới người nào dân, Na Nở Dê chỉ muốn cùng cụ dồn, cùng Lữ Trác, đồng thời tiếp tục sống. Có lúc, Ạ Cảm rất ước ao cụ dồn, nhìn thấy cụ dồn mỗi lần nhắc tới Lữ Trác, đều lộ ra cái kia khai tâm khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy cụ dồn mỗi lần theo Na Nở Dê giết người, nhưng xưa nay không bị hắc ám ăn mòn nội tâm. Nhiệm vụ cái này tiếp theo cái kia hoàn thành, Na Nở Dê càng ngày càng tiếp cận cao y cụ ồ y cụ Nở Dê nhiệm vụ. Cụ dồn vì nàng cầu quá Lữ Trác, chỉ cần Na Nở Dê hoàn thành cao y cụ ồ y cụ Nở Dê nhiệm vụ, Lữ Trác sẽ làm cho nàng cùng cụ dồn đồng thời, vĩnh viễn cùng nhau cuộc sống yên tĩnh xuống. Nhưng kỳ thực, tất cả những thứ này đều là Lữ Trác hết sức đi chế tạo. Vừa đến, trong lòng hắn Cu Nở Dê muốn như thế nhìn xuống. Thứ hai, thế giới ý chí Cu Nở Dê ở gắn bó tất cả những thứ này. Đế sư trong phủ, Lữ Trác ngồi ở trên ghế sa lồng, xem trong tay một phần báo cáo, lộ ra một cái mỉm cười. Chủ nhân, chuyện gì vui vẻ như vậy nha? Tuyết Nhi hảo như bạch tuộc như thế bỏ qua đến, trực tiếp cười ở Lữ Trác trên người. Ngươi còn biết ta là chủ nhân của ngươi a? Lữ Trác không nhịn được trợn tròn mắt. Cô nàng này thực sự là càng ngày càng nhiều càn rỡ. Hi hi, chủ nhân không phải yêu thích nhân ra dáng dấp như vậy mà. Tuyết Nhi quyến rũ nhìn chằm chằm Lữ Trác, lộ ra một cái mỉm cười mê người, sau đó nhỏ giọng nói rằng, đến tiếp ta mà. Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vậy vậy trong tay này một phần báo cáo, nói, sau đó nhất định phải hảo hảo chỉ trì ngươi nói xong. Lữ Trác rất là thẳng thắn đứng dậy. Cố nén không nhìn tới xuyên gần như trong suốt Tuyết Nhi, một bước bước ra. Liền trực tiếp rời khỏi. Lưu lại Tuyết Nhi có chút buồn bực ngồi ở chỗ đó, lắc đầu nhỏ nói, thật đúng thế. Đến cùng chuyện gì mà. Đế đô canh gác đội, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh đi vào nơi này. Hiện tại Lữ Trác cái này đế sư dáng dấp, lập tức liền bị nhận ra được. Vài tên canh gác đội viên lập tức một mặt ngưỡng mộ cùng cung kính đi tới. Đế sư đại nhân, ân nghe nói các ngươi ngày hôm nay bắt được cái người đúng, là một cái án mạng, còn đang thẩm lý ở trong. Những người kia liếc mắt nhìn nhau, cung kính hồi đáp. Lữ Trác gật gù, nói, mang ta đi nhìn nàng. Phải canh gác đội viên không chút do dự gật đầu, tuy rằng trực tiếp tiếp xúc còn đang tra hỏi trong hiểm nghi phạm là bị cấm chỉ, nhưng Lữ Trác là thân phận gì, coi như đế đô cảnh bị bộ trưởng ở Lữ Trác trước mặt. Cu Nở Dê là muốn bé ngoan phục tùng mệnh lệnh. Rất nhanh, Lữ Trác đi tới một gian tiểu trong phòng, nhìn cái kia rất quen thuộc thiếu nữ một mặt bình tĩnh ngô cờ manh ngồi ở chỗ đó, lộ ra một cái mỉm cười. Lại gặp mặt. Ồ, ngươi là sẹo? Nhìn thấy Lữ Trác, nhất thời lộ ra một cái đờ ra vẻ mặt, nghiêng đầu nhìn một chút Lữ Trác, sau đó nhớ tới trước một quãng thời gian lần đó gặp mặt. Hóa ra là ngươi nha, ngươi là canh gác đội quan trước sao, coi như thế đi. Ô Xeo nhẹ nhàng gật đầu, rất là ngốc bẩm sinh hỏi, như vậy, ngươi là đến thẩm vấn ta sao, ta đều đã ăn ngay nói thật. Nhìn Na Nở Dê dáng vẻ, Lữ Trác đem thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước cờ, hai tay khoát lên trên bàn, mỉm cười nhìn Na Nở Dê, nói, lệnh người khó có thể tin tưởng được, ngươi giết người, còn hội chấn định như vậy. Ngạch, ta cũng không biết đây, trong lòng chính là rất bình tĩnh. Xeo tiếp tục nhìn Lữ Trác đờ ra. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đối diện nửa ngày, Xeo đột nhiên nhược nhược mở miệng, nhỏ giọng nói, cái kia, trên mặt ta có cái gì vật kỳ quái sao phốc không có. Lữ Trác không nhịn được nở nụ cười một tiếng, rất là thẳng thắn đem phong độ ném hết sạch, ở ngoại diện nhìn canh gác các đội viên con ngươi suýt chút nữa trừng xuất đến. Đây thật sự là đế sư đại nhân là cái kia đế quốc bên trong, trưởng khống cao nhất toàn lực đại nhân bất quá, cho bọn họ 100 lá gan cu nở dê không dám lên đi chất vấn cái gì, tất cả mọi người đều là yên lặng quay đầu, dù sao lấy thân phận của Lữ Trác, dù cho đem nơi này triệt để hủy diệt, cu nở dê sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Xeo rất nghi hoặc nhìn Lữ Trác, nói, này tại sao ngươi muốn nhìn chằm chằm ta xem đây? Ngươi không phải cu nở dê ở nhìn chằm chằm ta xem sao? Lữ Trác cười hỏi ngược một câu. Ngạch, ta có sao? Xeo đông nhiên vươn ngón tay, đặt ở miệng mình một bên, cả người trên người tỏa ra một luồng nồng đậm ngốc bẩm sinh khí chất. Hợp ngươi vừa nãy không phải nhìn chằm chằm ta xem, là đang ngẩn người a? Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thân thể ngửa ra sau, vi vi dựa lưng ghế dựa, vô lực nói rằng, ta cảm thấy ngươi quá thú vị. Thật sao? Nhưng là ta giết một người ai? Giết người cùng thú vị có quan hệ sao? Ai ai ai, cái này tựa hồ, đại khái, hay là... Xeo ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tựa hồ đang đăm chiêu đáp án của vấn đề này. Lữ Trác không nhịn được vô vô cái chán, phát hiện nói chuyện với Xeo không phải bình thường luy. Xeo cô bé này, tốt nhất là đem ra đương sủng vật nuôi làm tỷ nữ cái gì. Lữ Trác sợ nàng đem ngốc bẩm sinh truyền nhiễm cho những người khác nhìn Xeo dáng vẻ. Lữ Trác cao y di cu nở dê không che giấu. Liền như vậy cười nhìn Na Nở Dê, nói rằng, có người hay không đã nói ngươi rất đáng yêu. Ai cái này, bằng hữu ta đã nói như vậy đây. Ha ha, đáng yêu như thế ngươi, khẳng định không phải tội phạm, ngươi có thể đi rồi. Lữ Trác cười lớn một tiếng, trực tiếp đứng lên đến, hướng về phía ngoại diện vây vây tay. Vài tên canh gác đội viên nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cung kính theo tiếng, sau đó hướng về phía Sẹo nói rằng, tiểu thư, ngài có thể ly khai.